Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Kim Cô Mọc Rễ. Chỗ ngực một vệt chu tiên tứ kiếm sát cơ tiêu tán mà ra. Hư không nhuộm thấm xương lạnh, sợ đến tám thái tử sắc mặt nhợt nhạt, vội vàng cao giọng kêu gọi, tôn thần thủ hạ lưu tình, Tiểu Long có lời muốn nói. A, người cái này nghiệt long, sắp chết đến nơi còn có gì di ngôn? Dương Tam Dương cười lạnh, chu tiên tứ kiếm sát cơ, chính là giữa thiên địa thuần túy nhất giết chi pháp tắc. Cho dù vẻn vẹn chỉ là tiêu tán ra như vậy một tia, nhưng như cũ gọi người run như cầy sấy, tâm thần bất ổn, tôn thần rung bẩm, mặc dù là ta hại đạo duyên tính mạng, nhưng đạo duyên thi thể kỳ thật vẫn chưa nhập ta trong bụng. Tiểu Long bản nghĩ thi triển thần thông, đem cái kia đạo duyên nhục thân nuốt vào trong bụng, nghĩ đến có thể bổ dưỡng một phen, nhưng người nào từng nghĩ đến cái kia đạo duyên thi thể vừa vào bụng bên trong. Ta liền đã nhận ra không thích hợp, có lẽ là cái kia đạo duyên thi thể bị người cho cướp đi. Tiểu Long luôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều chưa từng hấp thu đến thuộc về Bách Linh bộ tộc tiên thiên huyết mạch. Chất dinh dưỡng, tám thái tử ngược lại hạt đậu giống nhau liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói một lần. Ô, Dương Tam Dương trong lòng sát cơ trì trệ, ánh mắt lấp lóe một cái, trong lòng hoan hỉ không hiểu, có lẽ là nàng không chết, thừa cơ chạy ra ngoài, ngươi lời ấy thật chứ? Dương Tam Dương nhìn chòng chọc vào hắn, quả thật, tự nhiên là thật, tiểu thần nguyện phát thề, nếu có nửa câu nói ngoa, tất nhiên chết với tôn thần trong tay. Tám thái tử không chút do dự, lập tức mở miệng phát thề, hắn có lựa chọn sao? Không có lựa chọn khác, hắn như không đáp ứng, chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo, cho tới nói lên thề sẽ phải gánh chịu thiên đạo báo ứng. Cái kia cũng dù sao cũng so chết ngay bây giờ mạnh. Dương Tam Dương quanh thân sát cơ chậm rãi tán đi. Nói thật, trước đó cũng bất quá là đe dọa đối phương một phen mà thôi. Tám thái tử lúc này giết không được, ít nhất cũng phải đi vận số. Giải quyết xong nhân quả về sau, tại thi khó giải quyết. Có sự tình trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ là vẫn trong lòng tồn lưu may mắn mà thôi. Mắt thấy Dương Tam Dương tán đi sát cơ, tám thái tử trong lòng buông lỏng một hơi, cái này cái mạng nhỏ là bảo vệ. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trên cổ tay một đầu kim tuyến bay ra, kim cô chú rơi vào trong tay, chỉ thấy lúc nào tới đến tám thái tử trước người, sờ lên tám thái tử đầu, ngoan, đừng có chống cự, miễn cho chịu đau khổ. Tám thái tử không dám chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói, mặc cho Dương Tam Dương đem kim cô chú mang ở phía trên đầu. Cái kia kim cô chú nói đến quả thật huyền diệu, dĩ nhiên rơi thịt mọc rễ, cùng Long Tam Thái Tử nguyên thần, nhục thân hòa làm một thể, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Cái kia kim cô chú hóa thành một đầu kim sắc sợi tơ, phảng phất vật phẩm trang sức, giấu ở tám thái tử sợi tóc bên trong. Bàn tay duỗi ra, hoàng kim thằng bay trở về, một lần nữa hóa làm eo mang thắt Dương Tam Dương bên hông. Lúc này Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt vẻ quái dị. Tính ngươi thức thời, ngày sau cùng ta lưu ở trong núi làm một cái nô bộc, xem như ngươi tạo hóa. Tám thái tử được tự do, đột nhiên tung người từ trên mặt đất vọt lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một lát sau, mới lạnh lùng cười một tiếng, nguyên lai bất quá là mới vừa vặn chứng thành thiên tiên đại đạo sâu kiến. Ta đường đường một giới kim tiên, dĩ nhiên trở thành ngươi tù nhân, quả nhiên là sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Vuốt ve trên đỉnh đầu kim tuyến, tám thái tử trong đôi mắt lộ ra một vệt âm trầm. người như ngoan ngoãn bó tay chịu trói, khuất phục với ta, ngược lại cũng thôi, nếu là dám can đảm có chút phản kháng, bản thái tử nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Thể cốt một chút xíu phá hủy. Dương Tam Dương mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh giới, nhưng lúc này tám thái tử trong lòng lo lắng trùng điệp. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, có sát cơ đang không ngừng hội tụ, mặc dù hận không thể đem trước mắt sâu kiến một bàn tay chụp chết, nhưng lại không dám tùy ý động thủ. Ô, Dương Tam Dương chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn tám thái tử. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu, như không có vạn toàn nắm chắc, sao dám buông ra trói buộc. Tám thái tử nghe vậy lập tức cảm xúc suy sụp, như đấu bại gà trống, cúi đầu sọ, che giấu trong mắt dã tính ánh sáng. Nhớ kỹ, ngày sau đừng có làm cái gì tiểu động tác, bản tọa cũng không nghĩ hao tốn sức lực tại điều giáo ngươi một phen. Ngươi hẳn là một cái người thông minh, đã rơi trong tay ta, Tổ Long cứu ngươi không được, ngươi đem tin tức truyền đi, cũng tất nhiên không thể gạt được thủ đoạn của ta. Ta là một cái người văn minh, ghét nhất chém chém giết giết, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có bức ta động thủ. Dương Tam Dương chậm rãi sửa sang lấy trong vườn hoa diễm lệ đóa hoa. Đã biết rồi, tám thái tử sắc mặt đỏ lên, mặc dù trong mắt sát cơ sông tiêu, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng động thủ, chỉ là cúi đầu xuống nhìn xem mũi chân. Đối phương có thể bắt chính mình lần thứ nhất, liền nhất định có thể bắt chính mình lần thứ hai. Phí sức không có kết quả tốt sự tình, hắn vẫn là đừng làm. Dương Tam Dương không nói gì, cũng không để ý tới tám thái tử, chỉ là lẳng lặng tu bổ vườn hoa, cho vườn hoa tưới nước. Đất này có tiên thiên đại trận bao phủ, tám thái tử như có bản lĩnh chạy đi, cái kia tiên thiên đại trận cũng liền không xứng đáng vì tiên thiên đại trận. Đại La thần tiên như không có tiên thiên linh bảo tại tay, còn không làm gì được tiên thiên đại trận, huống chi là hắn chỉ là một tôn kim tiên tu sĩ. Tám thái tử cũng là thức thời, lúc này chủ động thi triển thần thông hành vân bố vũ, không ngừng tương trợ Dương Tam Dương đổ vào vườn hoa. Đạo duyên thi thể không thấy, là ai trộm lấy đạo duyên thi thể? Vẫn là nói đạo duyên căn bản cũng không có chết. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, trong hai mắt lộ ra một cỗ mông lung. Dương Tam Dương có chút thất thần, một bên tám thái tử trong mắt lộ hung quang, nhưng chung quy là cưỡng ép kiềm chế xuống dưới, tại không có biết rõ ràng đối thủ tình huống trước đó. Vẫn là đừng tự tiện vọng động tốt. Dương Tam Dương thực sự là quá mức với quỷ dị, gọi tám thái tử có chút không mò ra đối phương nội tình. Nhìn đối phương không có chút nào phòng bị bộ dáng, căn bản cũng không dám tự tiện vọng động, càng là người thông minh, có lúc ngược lại sẽ là đem chính mình cái hù sợ. Rất nhanh, tu bổ hoa đẹp phố, Dương Tam Dương xếp bằng ở trong đình viện suy nghĩ cờ vây. Tám thái tử quan sát hai bên một hồi, sau đó nhìn thấy Dương Tam Dương không để ý tới hắn, liền lặng yên không một tiếng động ở giữa hướng phương xa sờ lên. Có cơ hội đào tàu, hắn đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này cho người ta làm nô bộc. Mắt thấy càng chạy càng xa, tám thái tử không nói hai lời lập tức nhún người nhảy lên, hiển lộ ra thần long chân thân, không nói hai lời hướng nơi xa bỏ chạy. Trong lòng một cỗ mừng rỡ dâng lên. Ha ha ha, hỗn trướng, đợi ta chạy đi, không cần mời hải tộc cao thủ, đem ngươi đánh thịt nát xương tan không thể. Chỉ là đồng thời một cỗ vẻ bất an lưu truyền, một đạo ý thức ở trong lòng dâng lên, liền như vậy tùy tiện chạy đi rồi. Vậy mà như thế khinh thường, thật cho là có cái gì kim cô, ta liền sẽ không đào tẩu. Tám thái tử khịt mũi coi thường, bay ba ngày, liệu nghĩ Dương Tam Dương đuổi theo không kịp. Tám thái tử tự tầng mây bên trong hạ xuống độn quang, sau đó không khỏi thân hình cứng ngắc, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Như trước vẫn là cái kia quen thuộc cảnh sắc, thậm chí với cách mình bay lên dấu chân cũng không kém mảy may, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trùng hợp tại một chỗ. Chính mình cái này 3 ngày lao vùn vụt, chẳng biết vì sao dĩ nhiên quỷ dị trở lại. Đây là Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, theo đều trong một ý nghĩ. Dương Tam Dương đạm mạc lời nói vang vọng tám thái tử bên tai. Chỉ nghe tám thái tử thân thể run rẩy, tay chân run lên, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Vô số ý niệm lưu chuyển mà qua, tám thái tử trung quy là trong lòng còn có lý trí. Sắc mặt cứng ngắc xoay người, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười khó coi, cưỡng ép gạt ra một cái ý cười. Trở về núi bên trong trong đình viện, đã thấy Dương Tam Dương cùng 8-9 tuổi hài đồng đánh cờ. Các hạ quả nhiên là thật bản lĩnh, tám thái tử cười khổ một tiếng. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Tam Dương không nhanh không chậm rơi xuống một quân cờ. Tám thái tử ngẩng đầu đảo qua bàn cờ, rơi vào đối diện cái kia 8-9 tuổi hài đồng trên thân. Thấy đối phương cũng là thiên tiên tu vi, không khỏi trong lòng một đạo ý niệm hiện lên. Có, ngươi thắng. Đột nhiên Dương Tam Dương để cờ xuống, nhìn về phía đối diện Phục Hy, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nghĩ không ra, ngươi tiên thiên bát quái tạo nghệ, dĩ nhiên tu trì đến tình trạng như thế, đã càng sâu ta một bậc. Ngươi tiên thiên bát quái đã sửa cũ thành mới, sắp mở ra thuộc về chính mình đạo quả, đại la thần vị ngay trước mắt, vẫn là đại huynh tài bồi tốt. Đại huynh không có chút nào tư tâm, tiểu đệ mới có thể có lấy có hôm nay. Phục Hy cười nói, trước mắt tiểu đệ liền có một kiếp, đại huynh cho rằng như thế nào? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, trong tay tiên thiên bát quái lưu chuyển, lại là suy tính không ra. Qua sau một hồi mới nói, quái tai, ta làm sao đo lường tính toán không ra? Phục Hy không hiểu cười một tiếng, đó là bởi vì tiểu đệ quấy nhiễu thiên cơ. Lúc này Dương Tam Dương quả nhiên là sắc mặt thay đổi, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, hiền đệ thuật số tạo nghệ lại đến cảnh giới như thế, quả nhiên là gọi người nhìn mà than thở. Ha ha ha, ha ha ha. Phục Hy cười to, tiểu đệ đã cảm giác được, chỉ cần một mực như vậy đi xuống, đại la chân thần ngay trước mắt. Một bên tám thái tử nghe vậy trong lòng cười nhạo, cháu trai này thổi ra trâu leng keng vang, bất quá là chỉ là một thiên tiên cảnh giới con kiến mà thôi, cũng dám ngông cuồng xưng nhìn thấy đại la chính đạo, quả thực là không biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng hạng người, cả một đời sợ là liền đại la chân thần đều chưa từng gặp. Quả nhiên là buồn cười. Không để ý tới một bên tám thái tử, Dương Tam Dương đem con cờ trong tay ném với cờ cái sọt bên trong. Ánh mắt lộ ra một vệt phiền muộn, ngày sau ai còn dám cùng ngươi đánh cờ? Ngươi thuật số tạo nghệ dĩ nhiên tu trì đến tình trạng như thế, có thể nói là đã kinh thiên hạ vô song, ta ngày sau cũng không dám cùng ngươi đánh cờ. Nói chuyện, Dương Tam Dương quay người hướng sau lưng Cung Khuyết đi đến. Lúc này tám thái tử nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, nhìn nhìn lại chỉnh lý bàn cờ Phục Hy, lập tức vui mừng quá đỗi, trong mắt sát cơ bốn phía, tốt cơ hội. Trong lòng niệm động, tám thái tử vừa sải bước ra, không đợi Phục Hy phản ứng, đã giữ lại yết hầu, thanh âm ngẩng cao mà nói, Ngột tu sĩ kia, cho ngươi bắt ra dừng bước. Dương Tam Dương trở lại, nhìn về phía cười khổ Phục Hy, đang nhìn nhìn, chí đắc ý mắt tám thái tử, trong mắt không chứa nửa điểm biểu lộ. Phục Hy bất đắc dĩ mở ra hai tay, thấy không, ta liền nói, ta còn có một kiếp không có né tránh, cho ta thành thật một chút. Tám thái tử gõ Phục Hy đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Tiểu tử, biết bắt ra ta ý tứ sao? Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Một lát sau mới nói, ngươi muốn đợi như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN